Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, Tần Cung ra tay. Tác giả, Phượng Si tới rồi Đại Hoang Sơn cấm địa bên trong sau. Tần Cung nghịch thiên hồn lực hoàn toàn buông ra. Ở phía trước cấp hoa lý khu hai người mở đường. Một ít tiềm tàng nguy hiểm thực dễ dàng đã bị Tần Cung bọn họ vòng qua đi. Nhưng càng đi Đại Hoang Sơn chỗ sâu trong xuất phát, Tần Cung trong lòng liền càng cảm giác được nơi này khủng bố. Đại Hoang Sơn chung hết thảy quả thực quá quỷ dị. Ở bọn họ sở tiến lên lộ tuyến thượng, Tần Cung hồn lực có thể rõ ràng mà tra xét đến. Đại Hoang Sơn chung trừ bỏ cường đại tới rồi cực điểm man thú ngoại, thế nhưng còn tồn tại một ít yêu thực. Cái gọi là yêu thực chính là chỉ một ít đã khai linh trí, có thể hấp thu trong thiên địa năng lượng tiến hành tu luyện thảm thực vật. Này đó yêu thực có còn thực nhỏ yếu, nhưng có lại cường đại thái quá, hoàn toàn có thể đem huyền tông cảnh giới cao thủ cắn nuốt mà không thành vấn đề. Trừ lần đó ra, nhìn như bình tĩnh dưới bầu trời, thế nhưng còn cất giấu không gian cái khe. Này đó không gian cái khe cùng thiên ngoại loạn lưu tương liên tiếp, hơn nữa che giấu thực hảo. Nếu hồn lực không đủ dưới tình huống, căn bản là vô pháp phát giác. Không gian cái khe thỉnh thoảng xuất hiện ở Đại Hoang Sơn trên trời dưới đất. Vô luận là phi hành hoặc là hành tẩu, chỉ cần tới rồi không gian cái khe trước mặt, liền sẽ bị không gian cái khe trực tiếp cắn nuốt đến thiên ngoại trong hư không. Nếu là chân chính đại năng nói, lợi dụng tự thân cường hãn, hoàn toàn có thể chống cự trụ không gian cái khe cắn nuốt. Lấy huyền tông cảnh giới, lại còn không cụ bị như vậy năng lực. Tại đây loại căn bản hạ, Tần Cung nế hiện không gian cái khe mảnh đất, cũng chỉ có thể mang theo hai người đường vòng qua đi. Đã có thể ở Tần Cung mang theo hai huynh đệ vòng qua một đạo hẹp dài không gian cái khe thời điểm, vừa lúc từ một cái cường đại man thú gia tộc lãnh địa phổ thông quá. Cái này cường đại man thú gia tộc từ năm đầu man thú tạo thành. Trước kia Tần Cung đám người căn bản không có nhìn thấy loại này hung man chi vật. Này đó man thú có con lửa lớn nhỏ, sư đầu thân rán, cự răng răng nanh toàn thân trường chén khẩu lớn nhỏ cá phiến. Tứ chi thô tráng, móng vuốt thập phần sắc bén, man thú lãnh địa quan niệm cực cường. Hiện giờ lãnh thổ bị xâm phạm, năm đầu man thú cơ hồ đồng thời hiện thân ra tới. Tần Cung vốn dĩ tính toán đường vòng qua đi liền tính. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là, hoa lý cùng khu thế nhưng hưng phấn đến ngao ngao quái kêu. Trực tiếp liền vọt qua đi, cùng năm đầu man thú đánh vào cùng nhau. Tần Cung là một chán hắc tuyến, bởi vì lấy hắn hồn lực cường đại, hoàn toàn có thể tra xét ra này năm đầu man thú khủng bố. Nhưng hoa lý cùng khu phảng phất nhặt bao lớn tiện nghi giống nhau, tiến vào Đại Hoang Sơn không cùng man thú đánh một trận, thật giống như đến không giống nhau. Nhưng hai tên gia hỏa thật sự cùng năm đầu man thú giao thủ, mới cảm giác được chính mình xúc động, mồ hôi lạnh nháy mắt liền chảy xuống dưới. Tần Cung cũng không qua đi hỗ trợ, hắn liền đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Nói thật, Tần Cung thực xem trọng này huynh đệ hai người, hơn nữa cố ý muốn bồi dưỡng một chút bọn họ. Chỉ là này hai tên gia hỏa làm người quá mức cao thấp. Hơn nữa trong lòng kia phân kiêu ngạo cơ hồ đạt tới biến thái trình độ. Đồng thời, hai tên gia hỏa trí tuệ có thừa, tâm cảnh lại không đủ cường đại, yêu cầu hảo hảo mài rũa vừa lật mới được. Liền tỉ như lần này tới Đại Hoang Sơn, hai huynh đệ liền biểu hiện đến không có nửa điểm kiên nhẫn. Hiện tại, Tần Cung sẽ không bỏ qua chẳng sợ một đinh điểm cơ hội, tới làm hai huynh đệ nhanh chóng trưởng thành lên. Cái này trưởng thành đương nhiên không phải tu vi, mà là tâm cảnh. Bởi vậy, hai huynh đệ ở không có điều tra rõ tình huống dưới, liền hướng năm đầu siêu việt bọn họ cường đại mãnh thú khởi xướng công kích. Tần Cung quyết định làm cho bọn họ đã chịu điểm giáo huấn. Năm đầu man thú toàn thân tản ra khủng bố viễn cổ hồng hoang hơi thở. Mỗi một chảo đánh ra, hư không đều phảng phất phải bị xé rách xấp xỉ. Tùy tiện lấy ra một đầu tới, thực lực đều tuyệt không hạ với huyền tông cảnh giới nhân tộc đại năng cường giả. mà bằng vào man thú thân thể cường hãn. Giống nhau huyền tông cường giả tuyệt không phải chúng nó đối thủ. Hoa Lý cùng khu cái này xem như gặp chân chính đối thủ. Hai huynh đệ đem toàn thân giải thuật đều dùng ra tới. Lại không dám có điểm tích giữ gốc. Không thể không nói hai huynh đệ chiến lực đích xác nghịch thiên. Ở lấy nhị đối năm dưới tình huống. Thế nhưng ước chừng duy trì 300 nhiều hiệp. Mới dần dần chống đỡ hết nổi. 300 nhiều hiệp. Hai người dùng đều là đại chiến kỹ. Công lực tiêu hao là thập phần kinh người. Có thể kiên trì đến bây giờ. Đủ thấy hai huynh đệ công lực sâu hậu. Tần Cung trong mắt cũng hiện ra vừa lòng biểu tình. Bất quá, hắn vẫn như cũ không có ra tay. Hai huynh đệ càng đánh càng kinh hãi. Bọn họ rõ ràng, nếu còn như vậy kiên trì đi xuống nói. Chính mình hai người khủng bố thật sự nguy hiểm. Hoa Lý hiện tại mặt đều tái rồi. Nhất thời kéo ra Phá La giọng nói lớn tiếng kêu lên. Lão đại, nhanh lên cứu mạng, bằng không chúng ta huynh đệ thật muốn trở về vị trí cũ. Nhanh lên ra tay đi lão đại. Lại không ra tay, ta cùng lão Hoa liền phải biến thành thú phân lâu. Hai huynh đệ dưới tình thế cấp bách, bắt đầu hướng Tần Cung cầu cứu. Có thể đem này hai tên ra hỏa bước cho hướng hắn phát ra cầu cứu tiếng động. Đủ thấy tình huống nguy cấp, Tần Cung thấy cấp hai huynh đệ giáo huấn đã đủ rồi. Lại không ra tay nói, chỉ sợ này hai tên ra hỏa thật muốn xong đời. Bởi vậy, Tần Cung một bước bán ra, nháy mắt liền tiến vào tới rồi man thú vòng vây chung. Man thú thấy lại có người hướng bọn họ uy nghiêm khởi xướng khiêu chiến. Hung tính càng thêm mãnh liệt lên. Ngao, hung lệ tiếng kêu phóng lên cao. Hai đầu man thú một tả một hữu hướng về Tần Cung tấn công mà đến. Hai chỉ thật lớn thú chảo một con phách về phía Tần Cung đầu. Một con đào hướng Tần Cung ngực. Tần Cung cũng không né lóe. Hai chỉ thịt trưởng chợt hướng về hai đầu man thú lợi chảo liền đón đi lên. Khanh khanh, hai chỉ thịt trưởng cùng hai chỉ man thú lợi chảo nháy mắt tiếp xúc tới rồi cùng nhau. Kim thiết vang lên tiếng động phóng lên cao. Hỏa tinh tử bắn ra bốn phía. Tần Cung với suýt xảy ra tai nạn hết sức. Trên tay hơi hơi vừa động. Hai chỉ thịt trưởng vừa lật. Chợt bắt được hai chỉ man thú sắt thép lợi chảo. Răng rắc, ngao. Theo Tần Cung cổ tay vừa lật, chỉ nghe được xương cốt rách nát cùng thanh âm cùng hai đầu man thú tiếng kêu thảm thiết đồng thời. Vang lên, Tần Cung thế nhưng sinh sôi mà đem hai chỉ man thú lợi chảo cấp bẻ gãy. Rồi sau đó thuận tay vùng, hai chỉ man thú thật lớn thân thể trực tiếp bị Tần Cung vứt ra sao sao trượng xa. Nặng nề mà nện ở phụ cận sơn thể phía trên. Oanh, ngao, sơn thể kịch liệt mà lay động lên. Hai chỉ man thú nháy mắt bị rơi óc nứt toạc, thi thể hóa thành thịt vụn, thấy hai cái đồng bạn bị Tần Cung sống sờ sờ ngã chết. Đừng ngoại tam đầu đang ở cùng Hoa Lý cùng khu đánh nhau man thú liền không làm. Chúng nó ném xuống Hoa Lý cùng khu, đồng thời hướng về Tần Cung tấn công lại đây. Tần Cung thân hình không lùi mà tiến tới, thân hình cao cao mà nhảy lên bỗng nhiên về phía trước phóng đi. Oanh! Tần Cung thân thể sinh sôi mà va chạm ở trung gian kia đầu man thú thân thể phía trên. Mà tay trái cùng tay phải hai chỉ nắm tay cũng thật đánh thật mà oanh kích ở hai bên kia hai đầu. Man thú đầu sỏ phía trên. Oanh, phanh, phanh, theo xương cốt rách nát thanh âm vang lên. Tả hữu kia hai đầu cường đại man thú bị Tần Cung trực tiếp cấp bạo đầu. Mà trung gian kia đầu man thú bị Tần Cung đâm cho cốt đoạn lạc chiết. Thật lớn thân thể bay ngược đi ra ngoài. Thất khiếu đổ máu. Chết đến không thể càng chết. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.